Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Hắc Hồ. Cửu Long sườn núi khu công nghệ cao lộ mỗ khu dân cư nhỏ trong căn phòng đi thuê. Vương Tiểu Minh ngồi trên ghế bưng một thùng mì tôm nhìn lấy máy tính trên màn ảnh Emma Levin hội. Fan hâm mộ bên trong đối thoại, nhìn lấy hắn viết ra, ta ký giả kiếp sống. Mảnh này bài văn duyệt số lần cùng tại lạc bên trên các trạm xe bắt đầu bao phủ. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Đây chính là cho đến tận này hắn đủ khả năng làm sự tình. Thế nhưng là, Vương Tiểu Minh lại xem nhẹ hiện thực xã hội tàn khốc. Hoặc là nói hiện thực xã hội so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Mặc dù hắn ở trong xã hội đã trải qua đồ, vật vẫn như cũ đủ nhiều. Tại rộng lớn trên đường cái, một cỗ hắc sắc Audi cấp tốc lao vụt lên. Cái cuối cùng xinh đẹp vung đuôi trực tiếp đứng ở tiểu khu cửa chính. Hắc sắc Audi cửa xe mở ra. Một tên người mặc áo khoác màu đen, mang theo một đỉnh hắc sắc tây mũ trung niên nam tử từ trong xe đi xuống. Hắn vóc dáng không cao, vóc người trung đẳng, khuôn mặt âm lãnh, trên cổ có một đạo bắt mắt đao ba. Trong cặp mắt thỉnh thoảng có băng lãnh hào quang lóe lên. Toàn thân tản ra một cỗ trầm ổn khí chất. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua cái này cũ nát đến nỗi ngay cả một cái canh cổng bảo an đều không có tiểu khu. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng cùng sát cơ. Từ xe xuất ra một thanh màu đen nhánh năm lăng lưỡi lê. Không hề dừng lại một chút nào. Cất bước nhanh chóng hướng về tiểu khu cư dân lâu bước đi. Hắn tên là Hắc Hồ. Phàm là bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ cần có hắn xuất thủ, nhất định vạn vô nhất thất. Trường Phong kiến thức, vạn vạn vạn, MCF vạn nét đông đông đông. Chấm ngoặc kép, trong căn phòng đi thuê, theo thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Đem chính ngồi trước máy vi tính gõ đánh máy mã tự Vương Tiểu xuất sở kinh tỉnh. Hắn đứng người lên, quay đầu nhìn lấy này đóng chặt cửa phòng. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Lúc này đêm đã khuya. Hắn một cái nho nhỏ chán nản thanh niên tại Tô Hải không có bất kỳ cái gì bằng hữu cùng dựa vào. Chủ nhà càng không khả năng ở thời điểm này tới tìm hắn. Như vậy giờ phút này đến đây gõ cửa người sẽ là ai? Sẽ không phải là lại bị cha thủy biểu a? Vương Tiểu Minh nắm chặt quyền đầu, thấp giọng thì thào. Hắn viết, ta ký giả kiếp sống. Thiên văn chương này tại Emma Levin hội fan hâm mộ trợ giúp tuyên truyền dưới tại lạc bên trên. Bạo đỏ, bên trong tuôn ra vô số hoa vũ giải trí công ty tấm màn đen. Lấy Vương Tiểu Minh đối đám người kia hiểu biết. Chỉ sợ hắn lần này phiền phức. Ở trong xã hội sờ bò lăn lộn đã nhiều năm, Vương Tiểu Minh tự nhiên nghe nói qua một chút nghe đồn. Có chút một số người khác không có thể nghiệm qua kinh lịch. Mà lại loại này bị cha thủy biểu sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Lúc trước hắn tại lạc bên trên phát biểu bộc chỉ có một nhà công xưởng. Về sau liền bị người tìm tới cửa cha thủy biểu. Nếu không phải hắn giật mình, chỉ sợ sớm đã nhìn lấy này cũ nát cửa phòng. Xuyên thấu qua cửa gỗ bên trên khe hở, Vương Tiểu Minh có thể lờ mờ nhìn thấy gian phòng đứng ngoài cửa là một cái thân hình nam tử cao lớn. Mà lại, không biết vì cái gì Vương Tiểu Minh cảm giác mình trong lòng đặc biệt kiềm chế. Thật giống như bị thứ gì áp bách lấy. Cái này làm cho Vương Tiểu Minh chân mày nhíu chặt hơn. Thầm nghĩ trong lòng, nên không phải là sát thủ chứ. Vương Tiểu Minh ánh mắt nhanh chóng từ bên trong phòng đảo qua. Nhổ trên máy vi tính cắm USB. Sau đó nhanh chóng phát ra một đầu hướng Emma Levin nhiệt tâm hội fan hâm mộ xin giúp đỡ tin tức. Liền đóng lại máy tính, ánh mắt dò xét bốn phía, sắc mặt hắn tại thời khắc này trở nên cực độ khó coi. Cái này phòng cho thuê là cái tiêu chuẩn phòng đơn nguyên bộ. Diện tích chỉ có hơn 20 mét vuông, bốn phía bị thật dày vách tường phong đến cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ có không có cửa sau, càng không có vị trí tốt ẩn núp. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay tại Vương Tiểu Minh lo lắng lấy ứng đối ra sao lúc. Gian phòng đại môn đột nhiên bị cậy mạnh đá văng ra. Một tên ăn mặc áo khoác màu đen trung niên nam tử hiện lên ở Vương Tiểu Minh trong tầm mắt. Nhìn lấy hắn trên mặt này bắt mắt đao ba. Vương Tiểu Minh tâm không ngừng mà trầm xuống. Tiểu tử, muốn chạy. Hắc Hồ ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Minh. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Mang theo một tia khàn khàn cùng âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ca, người cái này hơn nửa đêm. Là ăn cướp đâu? Ta người này nghèo, không có gì tiền, ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Vương Tiểu Minh một mặt gượng cười nói. Ăn cướp, ta nhưng không làm như vậy không có có phẩm vị sự tình. Ngươi gây không nên dây vào người. Ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện tốt lời nói. Có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Lạnh lẽo thanh âm khàn khàn từ Hắc Hồ miệng bên trong truyền ra. Nếu không phải Tiết lão bản bọn họ nói tiểu tử này còn có cực lớn giá trị lợi dụng. Như vậy hắn đã sớm động thủ bắt hắn cho làm thịt. Đại ca, ta đi với ngươi vẫn không được sao? Vương Tiểu Minh biết rõ ràng tại tên sát thủ này trước mặt không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thế là vừa cười vừa nói. Vậy thì đi thôi. Hắc Hồ ánh mắt lãnh đạm từ trên người Vương Tiểu Minh đảo qua. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cũng không cho rằng cái mới nhìn qua này không có chút nào chiến đấu lực có thể nói tiểu thanh. Niên có thể từ trong tay hắn đào thoát. Hắn thấy đây là hắn chấp hành qua tất cả nhiệm vụ ở trong đơn giản nhất nhẹ nhõm một cái. Tốt, chấm ngoặc kép, thấy thế, Vương Tiểu Minh gật gật đầu. Tại Hắc Hồ lạnh lùng dưới ánh mắt ra khỏi phòng. Hô, ra khỏi phòng. Vương Tiểu Minh thật sâu hít một hơi. Ánh mắt không để lại dấu vết địa phiết lấy sau lưng Hắc Hồ. Trong lòng không ngừng mà suy nghĩ một hồi như thế nào thoát thân. Hắn biết rõ chính mình giá trị. Đối phương không làm thương hại hắn. Không giết hắn chính là chuẩn bị bắt hắn làm mưu đồ lớn. Dù sao cho đến trước mắt hắn viết. Ta ký giả kiếp sống. Bên trong nội dung còn không có đạt được điều tra tán thành. Đơn thuần hắn lời từ một phía. Chỉ cần hắn viết một thiên văn chương công khai xin lỗi hoặc là dứt khoát nói mình là Emma Levin. Mời đến cố ý vì giải vây tội danh tay súng cái gì. Như vậy Emma Levin nhân khí sợ rằng sẽ lần nữa nhận trùng kích. Tại lạc bên trên lần nữa dẫn phát oanh động. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám đả thương ngươi? Ngay tại Vương Tiểu Minh trong lòng suy nghĩ như thế nào chạy trốn lúc. Hắc Hồ lạnh lùng thanh âm lại là trong lúc đó tại Vương Tiểu Minh bên tai vang lên. Khiến cho hắn trong lúc đó một cái giật mình. Còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót. Bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Cả người bị đụng bay ra ngoài. Bịch bịch, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Minh chỉ là một cái bình thường thanh niên. Chỗ nào chịu đựng được Hắc Hồ một cước này chi lực. Gầy yếu thân thể giống như một trái bóng da đồng dạng từ trên thang lầu lăn xuống qua. Thẳng đến đụng vào khúc quanh thang lầu vách tường phương mới dừng lại. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thân thể nhiều chỗ bị đụng bị thương chảy ra. Trên trán máu tươi ứa ra. Miệng bên trong phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Bá, thế nhưng là, còn không đợi Vương Tiểu Minh có bất kỳ động tác gì. Hắc Hồ liền một cái tay đem hắn cho nhấc lên. Cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Thảo, Vương Tiểu Minh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một mực cắm ở trong túi quần tay phải hung hăng đối Hắc Hồ vung qua. Bá, chấm ngoặc kép, tại Vương Tiểu Minh tay phải vung ra trong nháy mắt. Đại lượng màu trắng bột mì bắt đầu từ trong tay hắn dâng lên mà ra. Muốn chết, thế nhưng là, đối mặt Vương Tiểu Minh đánh bất ngờ. Hắc Hồ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tay phải hắn dùng lực hất lên. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp đem Vương Tiểu Minh cho quăng bay ra qua. Hung hăng nện ở tiểu khu này cổ xưa mặt sàn xi măng bên trên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Minh đang muốn bỏ dậy chạy trốn. Quần áo vỡ tan thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một thanh hắc sắc nam lăng lưỡi lê vạch phá không khí. Dễ dàng đem hắn bắp đùi cho xuyên thủng. khiến cho hắn lần nữa mới ngã xuống đất. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi mà đi, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Hiện tại còn chạy sao? Nhìn lấy này ngã trong vũng máu Vương Tiểu Minh, lạnh lùng thanh âm thì là từ Hắc Hồ miệng bên trong truyền ra. Kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, gấp rút phanh lại thanh âm trong lúc đó vang lên. Một cỗ hắc sắc bảo mã BMW đứng ở cửa tiểu khu. Cửa xe mở ra, năm tên ăn mặc Âu phục nam tử từ xe bên trong đi ra tới. Cầm đầu nhất lưu lấy mái đầu bạc trắng, mặc một bộ màu trắng Âu phục, chính là hiện nay cuồng binh Minh Nam Thanh tay Bạch Lang. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy thế thì tại tiểu khu trong vũng máu Vương Tiểu Minh. Lại nhìn xem một bên đối Vương Tiểu Minh nhanh chóng chạy đi Hắc Hồ. Bạch Lang không chút nào do dự địa móc ra bên hông mang súng. Nhanh chóng bóp cò, một phát phát nhanh như bôn lôi mà đối với Hắc Hồ mãnh liệt bắn qua. Cùng lúc đó, Bạch Lang bên cạnh bốn tên tiểu đệ thì là cầm trong tay dao bầu nhanh chóng xông đi lên. Hừ, một đám muốn chết đồ vật. Hắc Hồ động tác cấp tốc, nhanh như tật phong, nhanh chóng tránh thoát Bạch Lang tay. Súng bắn ra đánh, giống như quỷ ảnh đồng dạng thẳng đến Bạch Lang bốn tên tiểu đệ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, một đạo lộng lẫy hàn quang tại Bạch Lang bốn tên tiểu đệ trong mắt nở rộ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lập tức, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ bốn tên tiểu đệ miệng bên trong cuồng bắn ra, khiến cho đến bọn hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Cái này Hắc Hồ thực lực vậy mà như thế cường đại biêu hãn. Đáng chết, thấy thế, Bạch Lang trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Một thanh sắc bén ngân sắc dao găm phù hiện trong tay hắn. Hắn thân thể nhảy lên một cái, giống như đại bằng triển xí đồng dạng đối Hắc Hồ bắn tới. Chỉ thủ trong tay tại dưới ánh đèn lóe ra chướng mắt quang hoa. Ngược lại là có mấy phần thực lực. Nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến Bạch Lang, Hắc Hồ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể liền xuất hiện tại Bạch Lang trước mặt, trong tay không biết khi nào từ trên người Vương Tiểu Minh gỡ xuống năm lăng lưỡi lê chính là cùng Bạch Lang dao găm tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đốt! Theo kim loại đụng vào nhau thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Bạch Lang sắc mặt phát lạnh, chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực đánh trúng, thân thể một mặt hướng về sau rút lui mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn về phía Hắc Hổ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ đến là ai? Đầu nào trên đường? Xưng hô như thế nào? Nghĩ không ra nho nhỏ Tô Hải lại còn có ngươi dạng này nhị lưu hảo thủ. Quả thực để cho người ta hơi kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Lang, dày đặc thanh âm thì là từ Hắc Hồ miệng bên trong truyền ra. Xem ở thực lực ngươi không kém phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết danh hiệu ta tốt, miễn cho ngươi một hồi chết không nhắm mắt. Tại hạ Hắc Hồ. Hắc Hồ. Nghe được Hắc Hồ lời nói, Bạch Lang ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng đến. Kinh thành 12 đại sát thủ một trong. Hắc Hồ, kinh thành 12 rất nhiều tên sát thủ một trong. Thân thủ quỷ dị, làm người tàn nhẫn, trên tay nhân mạng vô số, bộ dạng vô tung, chính là giết người hung khí. Cho dù là chính phủ phát thêm truy nã cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Tính ngươi có chút kiến thức. Hắc Hồ lạnh lùng nói. Đã ngươi biết, này cũng kém không nhiều nên xuống địa ngục qua. Theo Hắc Hồ lời nói rơi xuống, hắn chân phải một bước phóng ra. Hắn thân thể tại lúc này tựa như hóa thành ba đạo hắc sắc bóng dáng từ ba cái phương hướng khác nhau đối Bạch Lang đâm tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là lấy Bạch Lang trong mắt đều khó mà đuổi theo. Đáng chết, thấy thế, Bạch Lang trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể không chút do dự hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà tốc độ của hắn so với Hắc Hồ đến thật sự là quá chậm một chút. Ba cái Hắc Hồ đã đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Đốt, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là bạch lang trong tay ngân sắc dao găm theo hắc hồ năm lăng lưỡi lê tướng đụng vào nhau. Tại đêm tối dưới ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Kết thúc, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, quần áo vỡ tan thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản bị bạch lang trong tay ngân sắc dao găm ngăn trở năm lăng lưỡi lê lại là quỷ dị chấn khai. Hắn dao găm, đâm vào đến bạch lang trong thân thể. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, bạch lang sắc mặt đột nhiên tái đi. Miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Tại hắn nơi ngực, bén nhọn năm lăng lưỡi lê xuyên thủng thân thể của hắn. Không ngừng mà có đại lượng đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Bạch lang cả người khí tức tại thời khắc này uể oải đến cực hạn. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này hấp hối bạch lang. Hắc hồ trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tùy ý mà đưa tay bên trong nắm năm lăng lưỡi lê từ bạch lang trong thân thể quất ra. Sau đó liền cất bước hướng về kia nằm trong vũng máu dãy giụa Vương Tiểu Minh bước đi. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hắc hồ này rời đi bóng lưng. Bạch lang ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống. Sau đó chậm chậm địa ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.